Lưu Trọng Thiên liền kéo cô lại. Mưa to gió lớn thế này mà ngươi muốn đi đâu? Tôi muốn ra ngoài, mau buông tôi ra. Thất Thất nôn nóng nhìn tấm chớp bên ngoài, ra sức đánh vào tay Lưu Trọng Thiên. Chết tiệt, mau buông ra, bằng không sấm sét đi qua thì sẽ không còn cơ hội nữa. Nói cho rõ ràng, ta sẽ để ngươi ra ngoài. Được, nói cho ngài biết, tôi muốn dẫn sấm sét. Tại sao? Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên. Ngươi có thể dẫn sấm sét? Không thể nói bằng một câu nói giải thích rõ ràng cho ngài được, tôi nhất định phải ra ngoài. Thất Thất cấu tiết nhìn Vương Thi Lưu Trọng Thiên, thấy vương gia hoàn toàn không có ý định buông tay, thời gian cấp bách thực sự không còn cách nào khác, hung hăng cắn vào tay chàng. Lưu Trọng Thiên cảm giác tay đau dữ dội, vội vàng buông tay ra, Thất Thất xoay người chạy ra ngoài đại bản doanh. Lưu Trọng Thiên đâu có chịu tha cho cô, xoay tay nhấc bổng cô lên kẹp dưới nách, đề phòng cô lại cắn người, chàng liền siết chặt cầm cô. Dám cắn bổn vương? Ai bảo ngài ngăn cản tôi? Vương già khốn kiếp, còn dám mắng bổn vương. Lưu Trọng Thiên vung tay lên, tét một cái vào mông Thất Thất, quả là đau càng thêm đau. Vương già thôi, vương già xấu xa. Thất Thất đã sắp bật khóc tới nơi. Lưu Trọng Thiên vốn chỉ đánh rất nhẹ, nghe thấy cô mắng như vậy thì càng giận dữ hơn, bèn giơ tay cao lên, đương định tét cái thứ hai. Thì ngoài phía đoại bản danh, vang rền một tiếng sấm. Đột nhiên, bầu trời đêm y như ban ngày, đinh tai nhức óc. Lưu Thất Thất bực tức đấm đá Lưu Trọng Thiên xong rồi, nhất định là hết sấm sét rồi. Lưu Trọng Thiên giật mình buông Thất Thất đi ra. Phía ngoài cửa đại bản doanh, trông thấy doanh trại bên ngoài sáng rỡ như ban ngày, trong chớp mắt lại tối đen như mực, đúng là một kỳ tích. Một lát sau, Lưu phó tướng vội vã tiến vào, quỳ xuống trước mặt Tam Vương gia. Bẩm báo vương gia, doanh trại vừa mới phát hiện có quân hung nô. Mau triệu tập binh lính, chuẩn bị nguyên chiến. Lưu Trọng Thiên nhíu mày. Không cần ạ, đại đa số đã chết hết cả rồi, chỉ có vài tên thoát được. Lưu Trọng Thiên có chút kinh ngạc trước câu nói của phó tướng, nhanh như vậy mà đã bị đánh bại rồi. Lưu phó tướng thoáng nhìn qua Thất Thất, nhỏ giọng nói thầm với vương gia. Bọn chúng núp ẩn cạnh rừng cây, đã bị đống dây thép mắc trên cây cổ thụ của Uy huynh đệ dẫn sấm sét xuống đánh chết. Binh lính canh phòng nói, trông thấy một quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó ánh lửa ngập trời. Đợi đến khi chạy qua đó xem thì phát hiện hơn chục thi thể quân hung nô, đều là nhờ vào cây của huynh đệ. Cây của tôi? Uy Thất Thất nổi nóng, bước đến trước mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên đang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Đều là tại ngài cản tôi. Cái cây đó là tôi chuẩn bị cho mình dùng mà. Ai thèm để đánh chết cái bọn hung nô chứ. Thất Thất uất ức muốn chết. Hy vọng trở về lại bị tiêu tan rồi. Người muốn bị sánh xếp đánh chết sao? Lưu Trọng Thiên túm lấy tay cô, tức tối xách cô vào trong đại bản doanh. Lưu phó tướng gãi gãi đầu, không biết Thất Thất đang làm gì nữa, cảm thấy vương gia cũng có phần kích động quá mức, tốt hơn hết là lên rời khỏi nơi đây thôi, lẳng lặng lui ra ngoài. Thất Thất bị ném lên cái tấm thảm bên cạnh thư án. Lưu Trọng Thiên nhướng cao mày, túm mái tóc ngắn cuốn cỡn của Thất Thất. Tại sao ngươi lại biết dẫn sấm sét? Ngươi rốt cuộc là ai? Dù sao thì cũng không trở về được, ngài cứ giết tôi đi. Thất Thất trừng mắt nhìn Tam Vương gia, không biết lấy đâu ra dũng khí, nắm vạt áo của Trọng Thiên mà ra sức đấm túi bụi, thề phải liều mạng với chàng.